Đại cha công và tiểu mỹ nhân, chương 25, góc truyện audio.com. Đứng trong nhà là một hán tử khôi ngô thân cao chín thước, trán tử kia da rẻ ngăm đen, mặt mày dữ tợn, râu tóc lộn xộn mọc hơn nửa mặt, trên mí mắt có một vết sẹo dữ tợn, vợ mới của Bạch Nguyệt Quang, thật sự xấu. Hung ác khủng bố, lại thô tục đến cực điểm. Tiểu mỹ nhân nhát gan, khi tráng hán này âm trầm nở nụ cười tà mị, cậu sợ đến mức run lên hai cái rồi chui vào ngực đại cha công trốn. Đôi mắt Bạch Nguyệt Quang thống khổ, buồn bã ngả vào ngực tráng hán. Một mỹ nhân bạch y như ngọc bị một con tinh tinh to đùng tráng kiện ôm vào lòng, nhất thời có vẻ vô cùng giống chuyện cổ tích. Đại cha công khiếp sợ mờ mịt không hiểu ra làm sao. Vẫn chỉ có tráng hán là hàm hậu cười cười. Trần Kiệt huynh đệ à, a Bạch thường nói về huynh đấy. Nào lại đây, huynh đệ chúng ta uống một chén nào. Đại cha công và tiểu mỹ nhân choáng váng bước ra khỏi Bạch gia. Tiểu mỹ nhân kinh hồn bạt vía, đại cha công một mặt mờ mịt. Dù thế nào đi nữa hắn vẫn không hiểu nổi tại sao Bạch Nguyệt Quang một đời thanh cao, nhưng cuối cùng lại cưới một con tinh tinh bự. Tráng hán nói hắn lớn lên trong núi, khi còn bé thì theo mẹ hái trái cây, lớn lên theo cha đi săn thỏ. Mấy ngày trước cha mẹ gã cùng qua đời, nên chỉ đành tự mình xuống núi bán da thỏ, không ngờ lại nhất kiến trung tình với thiếu gia Bạch gia, nhanh chóng quyết định chuyện chung thân đại sự. Đại cha công trợn mắt há mồm, thật sự không biết nên đi bao nhiêu tiền mừng cho đám cưới này của Bạch Nguyệt Quang. Khi trở lại chân phủ, đại cha công vẫn chìm đắm trong câu chuyện tình yêu thần kỳ kia chưa thể hồi thần. Tiểu mỹ nhân đói rồi, bụng kêu ủng ục lại không dám quấy rầy đại cha công đang chìm trong bi thương. Nên tiểu mỹ nhân ôm cái bụng tròn ủm đang sôi ủng ục ngồi xổm trong góc tường uất ức vẽ vòng tròn. Trước đây cậu tự đến nhà bếp tìm cái ăn bị bọn hạ nhân chê cười một trận và ngạo mạn nói cho cậu biết. Lão gia không về thì nhà bếp sẽ không nấu cơm, tiểu mỹ nhân rơi nước mắt cũng không dám tự mình đến nhà bếp kiếm đồ ăn nữa. Trừ một xe khoai lang của hồi môn kia của cậu, tiểu mỹ nhân càng vẽ vòng tròn càng oan ức, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, nhưng mà ham ăn, bụng lại kêu ủng ục, tiểu mỹ nhân uất ức ngủ thiếp đi, cách chương.